Ngô Tuệ Nương đứng dậy ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Bảy người cùng ngồi xuống chiếc bàn vuông nhỏ, chen chúc lẫn nhau, vô cùng náo nhiệt. Cách Trương